Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, đệ 4 chàng cuộc thi. Người vừa nãy cái kia công kích. Rất thú vị, cảm ơn khích lệ. Cô Akira không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Hisoka gặp gỡ. Hơn nữa còn là cùng một đội ngũ. Có điều cũng may Hisoka sự chú ý bị Gon hấp dẫn. Đối với cô Akira, không có như vậy lưu ý, số ít phục tùng đa số, cô Akira đem máy bấm giờ đeo ở trên tay. Nói, như vậy, bắt đầu đi, tiến vào đường nối mở cửa đối diện xuất hiện 5 người, rốt cục có thể giải thả, 1. Tên phạm nhân tử hình nhìn chằm chằm cô Akira 5 người, cô Akira liếc mắt nhìn. Mình và Hisoka có thể đạt được thắng lợi là tất nhiên, nhưng còn lại 3 người có hay không có thể đồng dạng có thể đạt được thắng lợi. Liền rất khó nói, trước tiên phán đoán một hồi đối phương cùng phe mình sức chiến đấu, trước đem đối phương thượng hạng ngựa xóa 2 con. Sau khi còn lại, lấy ruộng kỵ đua ngựa phương thức, chỉ cần thắng một hồi, cái kia là có thể bắt được lần này thắng lợi. Cái thứ nhất, phạm nhân tử hình tiến lên, các ngươi, ai tới cùng ta đánh? Cô Akira phán đoán một hồi, người này, ở đối phương trong trận doanh, xếp hạng thứ 3 liền. Cô Akira chỉ về phía bên mình yếu nhất một cái, đi tới sau khi trực tiếp chịu thua, tốt, tốt. Hisoka nhìn cô Akira một chút, con mắt chợp mắt một hồi 3 vị trí đầu chàng. Kết quả cùng cô Akira dự liệu như thế. Chuyển 2 chàng, thắng một hồi liền còn sót lại 2 chàng. Hisoka, trận này là ngươi đi, vẫn là ta đi, tùy ý, vậy ta liền đi thôi. Ở cô Akira phán đoán bên trong, tên này phạm nhân tử hình là 5 người bên trong lợi hại nhất. Bởi vậy, cô Akira muốn lấy này đến đối với lần này thợ săn cuộc thi độ khó tiến hành ước định cùng với tăng lên một hồi kinh nghiệm của chính mình. Cô Akira thả xuống ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một thanh dao phay. Chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người vẻ mặt đều có chút kỳ quái. Ta đầu tiên là một trù sư, sau khi mới là một tên thợ săn. Đối diện tử hình phạm mặt lộ vẻ trào phúng, nắm dao phay thứ này tới là xem thường ta sao? Cũng không phải. Cô Akira cầm trong tay dao phay, trong nháy mắt cả người khí thế đều thay đổi. Motobe lưu đao thuật, một vệt ánh đao né qua, phạm nhân tử hình ngã trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, phạm nhân tử hình lập tức nhảy lên, không nghĩ tới còn thật sự có tài. Tiểu quỷ, cô Akira ước mắt nhìn trong tay dao phay. Vừa nãy dao phay đã chuẩn xác ném phạm nhân tử hình chỗ yếu. Thế nhưng bởi vì dao phay bản thân trình độ sắc bén không đủ, vì lẽ đó không cách nào đối với phạm nhân tử hình tạo thành vết thương chí mạng. Vốn là muốn cho người đau nhanh một chút thua trận, nhưng hiện tại xem ra là không xong rồi. Đã như vậy, xử lý nấu ăn. Hình thức, cô Akira động tác trở nên hoa cả mắt lên, ánh đao một đạo đón lấy một đạo, không có chốc lát dừng lại, phạm nhân tử hình ngã trên mặt đất, khớp xương toàn thân nơi, đều tốt mấy cái vết thương, không có một chỗ vết thương chí mệnh, nhưng cái này phạm nhân tử hình nhưng mất đi hết thảy năng lực hoạt động. Đệ năm chàng là Hisoka, kết quả không cần nói cũng biết. Một cái phân nhánh khẩu xuất hiện, 3 người khác nhìn nhau một chút, lựa chọn lùi bước liền. Cô Akira cùng Hisoka liền đi hướng về phía 3 người đường nối. Một trận chiến đấu sau khi cô Akira đi tới tháp đáy, trước lúc này đã có 2 người đến. Cô Akira liếc mắt nhìn, một cái là Illumi, một cái là Hanzo, cái thứ 3 là cô Akira, thứ 4 là Hisoka. Cô Akira chú ý tới Hisoka bên người thật giống nhiều một điểm mùi máu tanh. Đường nối mở ra lại đóng, nhân số chậm chậm tăng cường, thời gian đình chỉ 25 vị là cuối cùng thông qua ứng cử viên nhân số. Cô Akira Gon ở một mặt khác phất tay cô, Akira nhấc tay ra hiệu một hồi, cho rằng đáp lại một người có mái tóc thưa thớt, mang kính mắt thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu tiên chúc mừng các vị thông qua thử thách, tiếp đó cũng chỉ còn sót lại đệ tứ chàng thử thách, có thể cuối cùng một hồi thử thách, xin mời lên trước trước. Rút thăm, một cái công nhân viên đẩy tới một cái rút thăm hộp mọi người lấy này tiến lên cô. Akira liếc mắt nhìn, lập tức để vào Kabuto bên trong giám khảo nở nụ cười, đệ tứ chàng trắc nghiệm tên là thợ săn cùng bị thợ săn, bên trong dương tổng cộng lại 25 tấm dãy số bài. Những này dãy số bài nhưng là ngươi cần săn bắn đối tượng. Đồng thời, ngươi mình nguyên lai dãy số bài thì lại sẽ trở thành một người khác săn bắn đối tượng, bảo vệ mã số của chính mình bài. Thu được 3 điểm, bắt được săn bắt đối tượng dãy số bài. Thu được 3 điểm, đạt được không liên hệ dãy số bài. Thu được 1 phân, thời gian là kỳ 1 tuần. Ở này trong 1 tuần lễ, được 6 phân, liền mang ý nghĩa thông qua đệ tứ chàng thử thách. Mà nếu là không có được 6 phân, hoặc là vào lần này trắc nghiệm bên trong tử vong, như vậy chính là thất bại. Cô Akira đối với đoạn này nhớ tới từng điểm từng điểm. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, sẽ không có đem mã số của chính mình bài lấy ra một chiếc thuyền đứng ở trước mặt mọi người. Đệ tứ chàng thử thách sân bãi chính là hòn đảo nhỏ này. Chúc các ngươi may mắn. Cô Akira trực tiếp đi vào rừng rậm, không nghĩ tới ta săn bắn đối tượng là Illumi. Vẫn là quên đi, lúc này chủ động đi tìm Illumi, e sợ lập tức sẽ bị Illumi giết chết. Không tiếp xúc tình huống, Illumi so với Hisoka càng an toàn, mà tiếp xúc tình huống, Illumi so với Hisoka nguy hiểm quá nhiều, một cái là biến thái, một cái đệ khống sát thủ. Vẫn là sống được 3 tấm không quan hệ dãy số bài khá là thích hợp. Cô Akira lập ra kế hoạch của chính mình. Cô Akira biết đại khái cái kia vài tên tuyển thủ sẽ nhược một ít. Muốn không phải là bởi vì đến thời điểm rồi cùng Leorio Kurapika một chiếc thuyền, cô Akira kỳ thực sẽ đem hai người này xem là cướp giật đối tượng, nhưng hiện tại nhưng là có chút không tiện hạ thủ, bởi vậy cô Akira liền đem mục tiêu đổi thành 3 người khác. Ở loại này tương tự với công viên cảnh tượng, đối với ta mà nói, quả thực như cá gặp nước. Một bóng người xuất hiện ở cô Akira trước mặt, sau một khắc, cô Akira đột nhiên trong lúc đó động không lâu lắm, cô Akira trong tay liền nhiều một khối dãy số bài trên mặt đất nằm sấp ngược lại một ông lão. Bên cạnh có mấy con rắn ở bơi lội. Cô Akira ý nghĩ hơi động, đem những này rắn nắm lấy, bỏ đầu, cắt lớp vỏ, nắm cành cây xuyến một hồi, liền bắt đầu nhóm lửa. Cô Akira, ngươi đang làm gì? Leorio từ bên cạnh đi ra, rất hiển nhiên sự tình thịt nướng ăn liên quan với trận này cuộc thi. Chúng ta hợp tác thế nào? Leorio nhìn sắp nướng chín thịt rắn, đề nghị, ta săn bắt mục tiêu không phải ngươi, ngươi săn bắt mục tiêu cũng không phải ta, hợp tác. Có thể à? Cô Akira gật gật đầu, nói, có điều ta không muốn thu được mục tiêu của ta dãy số bài, mà là muốn đạt được 3 cái không liên hệ dãy số bài, hít. Tại sao? Như vậy không phải càng phiền toái sao? Càng phiền toái, thế nhưng càng an toàn. Leorio khuôn mặt căng thẳng, rõ ràng, một tuần lễ đi qua rất nhanh đếm ngược. Không, cô Akira trở lại lầu 2 phòng tạp vật cửa, trong lồng ngực ôm Akilulu, phía sau ba lô không gặp, quần áo cũng biến thành rách rách dưới dưới, trên người càng là nhiều tốt mấy vết thương, rốt cục trở về, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.